Tụ vị lâu. Diệp Măng chợt nhớ tới quán rượu ở Đại học Ninh Hải, dường như cũng là tụ vị lâu. Vân Tử Y từ trước đến giờ chưa bao giờ ngờ được địa vị và thân phận của cô, mời hai người thường lại bị từ chối. Điều này làm cô thấy không thoải mái. Nhưng với địa vị và thân phận của cô thì loại suy nghĩ này chỉ là thoáng qua, liền biến mất không thấy nữa. Tiểu thư, cái gã xấu xí kia thật là không biết điều, lại dám từ chối lời mời của Tử Hoa tiên tử. Cô gái mặc quần lục mặc dù đã lên xe ngựa mà vẫn cảm thấy không phục. Vân Tử Y khẽ mỉm cười lắc đầu nói, cũng không có gì cả, chỉ có điều cô gái kia làm chị ngạc nhiên, ở Trần Tục lại có cô gái thoát tục như vậy. Nếu so sánh với cô ấy, chị cảm thấy cô ấy mới là tiên tử, chị không phải. Tiểu thư, cô gái kia cũng chỉ là một cô gái bình thường, chỉ là bộ dáng có chút thanh tú mà thôi. Tuy rằng dung mạo không tồi, nhưng vẫn là một đóa hoa nhài cắm trên một bãi phân trâu, làm sao có thể so sánh với tiểu thư được. Cô gái lúc nãy có chút không phục nói. Vân Tử Y hạ giọng, cô ấy đứng ở đó cứ như là bay theo gió vậy. Chị cũng không biết tại sao có cảm giác này. Hơn nữa trên người cô ấy có một loại khí chất linh vận. Người đàn ông kia cũng có khí chất này, chỉ là bị bề ngoài của hắn che lấp mà thôi. Thôi, không nói những chuyện này nữa. Giá cả ở tụ vị lầu mặc dù rất đắt, nhưng mấy ngày nay hàng thủy thành chật kín người. May mà Lưu Đỗi dường như có quen một số người trong này, cho nên vẫn đặt ở một phòng nhỏ. Lưu Đỗi làm người rất phóng khoáng, hơn nữa thích quản chuyện bất bình. Nhưng khi mấy người đến phòng ăn, sau khi giới thiệu về nhau, Lưu Đỗi biết rằng Diệp Mặc cũng tới tham gia cuộc thi lựa chọn đệ tử ẩn môn. Cũng có chút tiếc nuối. Anh Diệp, hôm nay anh đúng đã bỏ qua cơ hội tốt rồi. Diệp Mặc vừa nghe đã biết Lưu Đỗi nhắc tới chuyện hắn làm mất cơ hội quen biết Tử Hoa tiên tử. Tuy nhiên không đợi hắn nói, Lưu Đỗi đã nói. Tử Hoa tiên tử là con gái của Vân Đông Hiệp, hội trưởng của Thần Thương Hội, là thương gia lớn nhất Thần Châu. Thần Thương Hội kinh doanh lớn nhất Thần Châu, bên trong cao thủ nhiều như mây. Hơn nữa, theo như mọi người nói, Vân Đông Hội cũng chính là một cao thủ đỉnh cao tiên thiên. Cho dù trong ẩn môn, Thần Thương Hội cũng có địa vị rất lớn. Nếu như anh quen biết được Tử Hoa tiên tử, chỉ cần cô ta tùy hứng nói một câu ở trong ẩn môn nào đó, có lẽ anh đã được gia nhập ẩn môn này luôn rồi. Nói xong, Lưu Lỗi còn lắc lắc đầu, cảm thấy tiếc thay cho Diệp Mặc, lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Hóa ra là như vậy, Diệp Mặc lập tức liền bỏ qua chuyện này. Hắn cho rằng dựa vào bản lĩnh của hắn, muốn gia nhập vào một ẩn môn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên cũng không đáng để ý lắm tới chuyện này. Tôi còn nghe nói Tử Hoa tiên tử xuất thân từ phái Đô Tiên, là một trong ba nội ẩn môn. Tuy rằng phái Đô Tiên không được như trước đây, nhưng... Dường như nhìn ra Diệp Mặc không mấy chú ý, Lưu Đỗi lại nói thêm một câu. Diệp Mặc không đợi Lưu Đỗi nói xong liền ngắt lời. Anh Lưu, không phải ba phái lớn nhất trong ẩn môn là Thái Ất Côn Càn và Từ Hàng Tĩnh Trai sao? Sao lại có cả Đô Thiên? Nghe xong lời của Diệp Mặc, Lưu Đỗi kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một lúc lâu, lúc này mới nói. Anh Mặc, anh không phải là đến chuyện này cũng không biết sao. Thái Ất Côn Càn và Từ Hàng Tĩnh Trai bây giờ là ba đại ẩn môn, nhưng 100 năm trước... Ba đại ẩn môn là Từ Hàng Tĩnh Trai, Băng Hồ và Phái Đô Thiên. Ẩn môn mỗi trăm năm lại chọn lựa một lần, phương thức tuyển chọn là thông qua đấu võ. Lần tuyển chọn trước đây, Phái Băng Hồ và Đô Thiên đều thất bại, chỉ có Từ Hàng Tĩnh Trai là vẫn tiếp tục có mặt trong danh sách ba đại ẩn môn. Nói xong, Lưu Đỗi chần chừ một chút. Tuy rằng Phái Băng Hồ, Đô Thiên lại tại lần đấu võ lần trước bị Phái Thái Ất Côn Càn cướp mất ngôi vị trong ba đại ẩn môn, nhưng thực lực của phái Đô Thiên vẫn không phải có gì hoài nghi, vẫn là môn phái hạng nhất. Chỉ có điều nghe nói phái Băng Hồ đã suy thoái, dường như suy thoái rất nhanh. Cụ thể là như thế nào thì bây giờ tôi cũng không biết. Diệp Măng vốn cũng định nhắc tới phái Thái Ất. Ai ngờ Lưu Đỗi là chủ động nói ra, hắn lập tức liền hỏi. Anh Lưu, Thái Ất môn ở chỗ nào vậy? Lưu Đỗi lắc đầu. Ẩn môn tôi cũng chưa từng tiến đến, về phần ở chỗ nào... Chỉ cần anh có thể trở thành đệ tử của môn phái ẩn môn là có thể biết rồi. Bất luận là vào ẩn môn nào cuối cùng đều đưa anh đến địa bàn của ẩn môn đó. Nghe nói địa bàn ẩn môn do chính họ phân chia, không có người dẫn đi bất cứ kẻ nào cũng đều không thể lọt vào đó được.